Tôi đã nói ông phải quản con gái, nếu không quản được thì đừng trách tôi. Ông nên biết thân biết phận, thế nào, muốn viện vào nhà họ Lệ để Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh sao? Giang Kiến Thành không nghe lọt tai những lời Bách Huệ nói. Ông chưa từng nghĩ sẽ dựa vào Lệ gia, cũng chưa từng có ý định khôi phục sự nghiệp của Giang gia. Nếu Giang Kiến Thành muốn mọi thứ trở về vị trí cũ, với năng lực của ông có thể một mình hoàn thành tất cả. Giang Kiến Thành đã quen với cuộc sống ở thôn Điểm An. Quen ngày ngày thức dậy chăm sóc gia súc, gia cầm, đến mùa lúa chín thì làm thuê giúp bà con gặt lúa. Cuộc sống xa hoa là một nỗi ám ảnh xa vời với ông. Nếu Giang gia tái sinh lại, bà nghĩ rằng chồng của bà là đối thủ của tôi sao? Đừng quên, năm xưa ông ta chiến thắng cũng chỉ dựa vào thủ đoạn bi ổi. Nhớ cho kỹ, Giang Kiến Thành tôi không phản kháng là vì trả nợ cho bà, chứ không phải sợ nhà họ Hàn các ngươi. Dám động đến con gái tôi cũng không buông tha đâu. Giang Noãn Tranh là giới hạn của Giang Kiến Thành, ông không muốn thách đấu, chỉ muốn yên phận sống một cuộc sống bình ổn. Nói xong, Giang Kiến Thành ngắt điện thoại, tiện tay xóa luôn lịch sử cuộc gọi. Ném điện thoại lên bàn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt với tâm trạng thấp thỏm. Ông phải làm sao mới kéo con gái khỏi mối quan hệ phức tạp này đây? Phải làm sao con bé mới không dính dáng đến nhà họ Lệ nữa? Chuyện Giang Kiến Thành tới tìm Giang Noãn Tranh đã bị thời gian làm lãng quên. Hôm nay, Lệ Mạc Tây bỗng dưng xuất hiện trong đoàn làm phim. Từ trước đến nay hắn chỉ phụ trách đưa đón cô, không vào trong bao giờ. Lần này tới còn lấy tư cách người nhà của cô để vào trong. Lệ Mạc Tây, anh phát điên gì đấy? Giang Noãn Tranh vừa vặn hoàn thành xong cảnh quay, đang ngồi nói chuyện với Tống Hân Lộ thì thấy hắn tới. Cô vội kéo Lệ Mạc Tây ra một bên nói chuyện. Lệ Mạc Tây kéo tay cô, thuận theo ôm cô vào lòng. Cằm hắn tựa trên bả vai Giang Noãn Tranh, bàn tay siết chặt lấy eo cô. Tất nhiên là đến xem công việc của vợ chưa cưới diễn ra như thế nào. Nói xong, hắn buông Giang Noãn Tranh ra, tỏ vẻ thoải mái chào người đàn ông đang lại gần hai người họ. Đạo diễn Thẩm, đã lâu không gặp. Trực giác của một người đàn ông cho Lệ Mạc Tây biết, Thẩm Dịch là tình địch của hắn. Thẩm Dịch không niềm nở như vậy, sắc mặt còn có chút cau cáu. Hắn không nể tình, nói, lần sau anh đừng đến thăm ban nữa. Thân phận của Lệ Tổng ảnh hưởng đến Noãn Tranh, cũng ảnh hưởng đến đoàn làm phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.